Chương 193, Ngọc Hồn Mảnh Vỡ 4. Trọng Nguyệt tiểu thư xác thực chỉ là đem bọn họ gọi đi qua, QNZ xác thực hỏi giếng nước là ai trông coi, có người hay không đi qua, có thế Trọng Nguyệt tiểu thư chính xác 100% không có nói qua giếng nước xảy ra chuyện gì như vậy. Lý Dương vội vàng phủ nhận là vì cái gì các ngươi nhìn ta làm gì. Lý Dương vô ý thức lui về sau hai bước. Ta biết ngươi cái gì cũng không làm. Trọng Nguyệt nhu hòa cười một tiếng, ta tại nước trong giếng tìm được ta muốn tìm đồ, cũng không biết ai ném vào, ta còn chuẩn bị ban thưởng người kia tới, bất quá tất nhiên trông coi ba người không biết, ngươi cũng không biết, phần thưởng này coi như xong. Lý Dương nhìn xem Trọng Nguyệt nụ cười khẽ giật mình, hậu chi hậu giác kịp phản ứng, hầu nghi nhìn xem Trọng Nguyệt, trong mắt quay vòng lên. Không biết nên không nên nói tỉ, tất nhiên không ai muốn ban thưởng, ngươi đem phần thưởng kia cho ta đi, vừa vặn ta muốn một chút kim tệ. Hoàng mở miệng nói ra, 3 vạn kim tệ ngươi cầm lấy đi làm gì. Ngọc Lưu nhìn Hoàng cùng Trọng Nguyệt một chút, diễn trò. Mà Trọng Nguyệt đối diện Lý Dương nghe xong 3 vạn kim tệ, lập tức mắt buốc kim quang. Người kia để cho hắn đem cái kia mảnh vỡ ném đến nước trong giếng, QNZ chỉ cho hắn 1 vạn kim tệ, hiện tại tại cái kia ban thưởng lại là 3 vạn kim tệ. Dòng dã nhiều 20.000 kim tệ á. Trọng Nguyệt nhìn xem Lý Dương biểu lộ, trong lòng lạnh cười nhẹ một tiếng, trên mặt nhưng không có dư thừa biểu lộ. Tất nhiên đồ vật lấy được, chúng ta liền đi đi thôi. Mạc Phần Thiên nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi, làm thật không có lại để ý tới cái kia Lý Dương. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người đi đến cầu thang chuẩn bị lúc rời đi thời gian, cái kia Lý Dương lại mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt tiểu thư, thật có ban thưởng sao nghe nói như thế. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, tự nhiên có. Cái kia Lý Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên tham lam, ngay sau đó nói ra, không biết Trọng Nguyệt tiểu thư tìm đồ có phải hay không một mảnh vụn ân. Trọng Nguyệt gật đầu. Tiểu thư, thực không dám dầu dếm, mảnh vỡ kia là ta ném đến giếng trong nước đi. Lý Dương phối hợp nói ra, hoàn toàn không có chú ý tới đứng ở Trọng Nguyệt bên người Hoàng sắc mặt có bao nhiêu khó nhìn. Theo ta được biết mảnh vỡ kia không phải bình thường đồ vật. Ngươi là làm thế nào chiếm được, tại sao phải ném đến giếng trong nước đi? Nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy, Lý Dương trầm mặc một hồi, lúc đầu không nghĩ bằng dao, bất quá vừa nghĩ tới cái kia 3 vạn kim tệ, Lý Dương hoàn toàn đem người kia cảnh cáo vứt xuống đầu đằng sau. Là Tây Lương gia Tam tiểu thư Tây Lương Tuyết cho ta. Lý Dương chân chó cười cười, tiếp tục nói, nàng cho đi ta 1 vạn kim tệ, để cho ta đem cái kia mảnh vỡ ném đến giếng trong nước. Nhưng là không có nói cho ta tại sao phải ném đến trong nước đi. Tây Lương Tuyết yêu vô song nhíu nhíu mày lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra chán ghét, nữ nhân kia thực sự là âm hồn bất tán, nàng muốn làm gì mộ dung, dẫn hắn xuống dưới, cho hắn 3 vạn kim tệ, sau đó đưa ra phủ đi. Trọng Nguyệt đạm mạc nhìn Lý Dương một chút, ngay sau đó quay người cùng Bắc Minh Dạ cùng rời đi. Mà Lý Dương bởi vì rất cao hứng căn bản cũng không có phát hiện Trọng Nguyệt biểu lộ không thích hợp. Mộ Dung nghe vậy nhìn Lý Dương một chút, sau đó đi đến Lý Dương trước mặt, nói ra, mời đi theo ta. Đúng. Lý Dương nhìn những người kia một chút, ngay sau đó cười ha hả đi theo Mộ Dung đi thôi. Chờ Mộ Dung mang đi Lý Dương, Ngọc Lưu nhìn xem còn thừa những người kia nói ra, tiểu thư tìm tơ im một số vật gì đó rất trọng yếu, vừa rồi sự tình, vô luận cái gì cũng không thể truyền đi, một khi truyền đi, ta tin tưởng các ngươi rất rõ ràng hậu quả. Mọi người ngủ ngon, lúc đầu đổi mới chương 4, không trải qua tuần nhắn lại cùng phiếu phiếu đều nhiều hơn rất nhiều, cho nên ngày thứ 2 tăng thêm một tấm, tiếp tục nhắn lại, tiếp tục cầm trong tay các ngươi phiếu phiếu đập ta đi, rất nhiều càng á thời tiết biến lạnh, các ngươi QNZ muốn chú ý thân thể, lớn thương các ngươi.